nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416. Mất cách người thần sấm. Đây chính là ngươi lá bài tẩy. Thực sự là quá làm ta thất vọng rồi. Doom đi tới Reed trước mặt. Một mặt khinh thường nói. Nhưng mà liền lúc này, Doom lại đột nhiên nở nụ cười. Không, ta chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Ta đối phó không được ngươi, nhưng có người có thể đối phó ngươi. Theo Reed dứt tiếng, vài đạo điện từ dòng lũ đột nhiên bắn nhanh mà đến, đẩy lui Doom, mà ra tay. Tự nhiên chính là vẫn đứng ở một bên xem trận chiến Lộ Nhất Phương. Khốn nạn, ngươi tính là thứ gì? Ta không rảnh cùng ngươi quá ra ra. Doom nhìn Lộ Nhất Phương, một mặt không kiên nhẫn nói rằng, lấy quyền hạn của hắn, nguyên bản trong nháy mắt là có thể kết thúc chiến đấu. Mà sở dĩ gặp tha lâu như vậy nguyên nhân, chỉ có điều là bởi vì đối thủ của hắn là Reed mà thôi. Bất luận làm sao, Reed ở trong mắt hắn đều là đặc biệt, mà Lộ Nhất Phương cũng không có đãi ngộ này. Thiếu kiên nhẫn Doom, trực tiếp vận dụng thế giới của chính mình quyền hạn, liền muốn triệt để xóa bỏ đi Lộ Nhất Phương. Song khi Doom hô lên xóa bỏ cái này từ vựng lúc, Lộ Nhất Phương nhưng là lông tóc không tổn hại, liền ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa. Ta lấy thần quân tên truyền đạt thần dụ, người chết đi cho ta tương đương. Doom chỉ vào Lộ Nhất Phương tiếp tục hô, chân chính chết tiệt là ngươi. Lộ Nhất Phương đột nhiên bắt nạt gần đến Doom trước mặt, một quyền đánh vào Doom trên mặt. Ở Lộ Nhất Phương toàn lực bên dưới, không gian đều vào đúng lúc này đều sản sinh vặn vẹo. Nương theo không khí tiếng nổ, Doom như rocket giống như vậy, đi ngang qua nửa cái đấu giới mới rốt cục cũng ngừng lại. Sao có thể có chuyện đó? Từ nát trong đá bò ra ngoài Doom, không dám tin tưởng nhìn Lộ Nhất Phương. Hắn có thể nhìn ra Lộ Nhất Phương chỉ là một cái bán thần mà thôi. Đừng nói hắn là cái bán thần, coi như là chân thần, thậm chí toàn thịnh Phoenix lực lượng, chỉ cần hắn đánh một cái búng tay, đều nên trong nháy mắt bị xóa bỏ mới đúng. Đây mới là bình thường nhất tình huống mới đúng. Bởi vì hắn là đấu giới thần quân, kẻ nắm giữ tạo vật người quyền hạn. Nếu như đấu giới là một cái game, như vậy Doom chính là nhân viên quản lý. Cho nên đối với đấu giới sinh mệnh tới nói, bất luận thu được lại sức mạnh to lớn, đều là không cách nào chiến thắng Doom. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn không cách nào siêu thoát thế giới quyền hạn. Nhưng chỉ tiếc hắn gặp phải Lộ Nhất Phương. Lộ Nhất Phương căn bản là không phải đấu giới người. Nếu như Doom là nhân viên quản lý, như vậy Lộ Nhất Phương chính là một cái phần mềm hack. Nhân viên quản lý có thể trừng phạt bất kỳ NPC cùng player, đều nhưng không làm gì được cường lực phần mềm hack. Chung quy chỉ là một cái ngụy thần mà thôi. Mất đi có thể muốn làm gì thì làm thế giới quyền hạn sau khi. Người cũng chỉ có trình độ như thế này. Lộ Nhất Phương lắc đầu một cái nói rằng, vừa nãy cú đấm kia, Lộ Nhất Phương đã chắc ra Doom cực hạn. Đấu giới Doom, thực lực chân chính cấp độ đại khái ở chân thần cấp độ. Nhưng bởi vì sức mạnh của hắn không thuộc về mình, mà là người khác dành cho, vì lẽ đó căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực. Lại như là Senchi như thế. Câm miệng, thần quân Doom không phải ngươi có thể khinh nhờn. Doom như sư tử bị chọc giận như thế gào thét, thần lực từ trên người điên cuồng tuôn ra. Vậy thì đến thử xem đi. Lộ Nhất Phương trước mặt sông lên trên, đang tắm Star-Lord chi phụ thần huyết sau khi. Quãng thời gian này Lộ Nhất Phương cũng cảm giác được, thực lực của chính mình có tiến một bước tăng mạnh. Hắn bây giờ, hoàn toàn dùng tự tin chống lại một vị ngụy thần. Mà cùng lúc đó, ở Lộ Nhất Phương cùng Doom đại chiến thời điểm, phản quân cùng trấn áp quân đội cũng đánh phun lửa như đồ thời điểm. Có hai người, nhưng là lặng yên không một tiếng động đi tới IZZ Derasin dưới. Lẻn vào Doom trong pháo đài. Tại sao bọn họ ở trên chiến trường chém giết, mà ta nhất định phải cùng ngươi lẻn vào tới nơi này? Quay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa chiến trường. Kịch liệt, thần sấm 616 không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đánh ở kịch liệt thì thế nào? Tuy rằng ta cũng rất bất ngờ, Người vị bằng hữu kia nếu có thể thương tổn được thần quân. Nhưng này thì có ích lợi gì? Ở đấu giới tên kia là bất tử bất diệt. Loki hừ lạnh nói rằng, vì lẽ đó bọn họ tối đa chỉ là kéo dài thời gian cùng rời đi sự chú ý mà thôi. Chỉ có chúng ta mới có thể thực sự kết thúc trận này hoang đường trò khôi hài. Như vậy ngươi dự định làm sao làm? Thần Sấm 616 hỏi tới. Ngươi đi theo ta là được rồi. Loki nói xong cũng muốn hướng về Izzederazin nơi sâu xa đi đến. Hắn tựa hồ đang tìm món đồ gì. Nhưng vào lúc này, Thần Sấm 616 bước chân đột nhiên ngừng lại, rất xin lỗi. Ta e sợ không thể đi theo ngươi. Chỉ thấy Thần Sấm 616 đột nhiên xoay người lại. Mà ở sau người hắn, Destroyer Thần Sấm chính mang theo toàn thể Thần Sấm, đem hai người bao quanh vây lên. Ha ha, nhìn dáng dấp ta đoán không lầm. Nơi này ẩn giấu cái gì thần quân sợ sệt người khác vật phát hiện. Vì lẽ đó coi như là hiện ở chuyện bên ngoài không thế nào lạc quan. Ở hắn rời đi pháo đài sau, hết thảy Thần Sấm vẫn như cũ lựa chọn lưu thủ. Loki hưng phấn nói, được rồi, rất cao hứng ngươi lại cách mình chân tướng tiến lên một bước. Nhưng hiện tại vấn đề là, ngươi khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội tiếp tục đi tìm chân tướng. Thần Sấm 616 không vui nói. Này xác thực là một cái tiếc nuối sự tình. Vì lẽ đó ngươi đi đi. Cái gì? Ngươi đây là ý gì? Thần Sấm 616 một mặt bất ngờ nhìn Loki. Chính là mặt chữ ý tứ. Lấy năng lực của ngươi, một người chạy nên còn có một chút hy vọng sống. Hơn nữa ngươi không phải vẫn nói không muốn cuốn vào chuyện này sao? Hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp. Loki nhìn Thần Sấm 616, một mặt nói thật, nghe nói như thế, Thor trầm mặc, sau đó hắn cầm nắm đấm, trực tiếp đập vào Loki trên đầu, ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng ta gặp đi sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi xác thực nói đúng. Ta chính là cái kia khát vọng nhất biết chân tướng người. Ta hết thảy biện giải, đều là chính mình trốn tránh nói từ mà thôi. Mà hiện tại ta không dự định trốn tránh. Thần Sấm 616 nắm chặt búa Thần Sấm, nhìn toàn bộ Thần Sấm quân đoàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Vì lẽ đó hiện tại ta giúp ngươi ngăn trở bọn họ, mà làm thù lao, ngươi tìm tới chân tướng, sau đó trở về nói cho ta. Ngươi xác định muốn làm như thế? Nghe nói như thế, Loki lui về phía sau vài bước, đột nhiên cân nhắc nở nụ cười, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta là một cái thiện biến nói dối người. Ngươi cho rằng ta chạy đi sao? Còn có thể lại trở về tự chui đầu vào lưới sao? Đúng đấy, điểm ấy ta đương nhiên biết. Thần Sấm 616 hoạt động một chút cánh tay, không để ý lắm nói rằng, nhưng vấn đề là, ai bảo ta chính là một cái sẽ chọn tin tưởng ngươi đứa ngốc đây? Mau cút đi, tà ác khốn nạn tương đương. Nhanh ngăn cản tiểu tử kia. Không thể để cho hắn tiến vào cấm địa. Mắt thấy Loki hướng về Izzederazin nơi sâu xa đi đến, Destroyer Thần Sấm vội vàng hô. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Sấm 616 nhưng là đột nhiên cho gọi ra mạnh mẽ lôi đình, chặn lại rồi hết thảy Thần Sấm. Thần Sấm 616, ngươi lẽ nào đã quên chính mình lúc trước cầm lấy cây búa gia nhập Thần Sấm quân đoàn lúc đối với thần quân cống hiến cho tiên thệ sao? Hiện tại ngược lại trợ giúp thần quân kẻ địch ngươi. Đã hoàn toàn mất cách. Còn có tư cách gì cầm trong tay búa Thần Sấm? Destroyer Thần Sấm chỉ vào Thần Sấm 616 quát lớn nói. Đã như vậy cái này cây búa liền trả lại thần quân các hạ đi. Thần Sấm 616 niệm niệm không muốn liếc. Mắt nhìn trên tay cây búa. Cuối cùng đem ném ở trên mặt đất, từ hôm nay trở đi, ta không phải Thần Sấm 616, mà là tương đương Thor Odinson. Ta quản ngươi là ai? Chịu chết đi. Mắt thấy Thor ném mất búa Thần Sấm, Destroyer Thần Sấm cười lạnh một tiếng, liền vung vẩy búa Thần Sấm, cho gọi ra mạnh nhất lôi đình, quay về Thor đập tới. Cảm nhận được úp mặt mà đến sức mạnh to lớn, Thor đã ngửi được mùi chết chóc. Mất đi cây búa sau khi, hắn còn có thể lấy cái gì đối kháng Destroyer thần sấm. Nhưng mà ngay ở Thor phải đợi chờ tử vong thời điểm. Ở trong đầu của hắn, một ngày kia Lộ Nhất Phương lời nói đột nhiên vang lên. Thor, ngươi là cây búa chi thần sao? Lôi đình tương đương, Thor đột nhiên mở mắt ra. Mạnh mẽ sấm sét đột nhiên từ trên người tuôn ra. Nắm chặt nắm đấm, Thor nổi giận gầm lên một tiếng. Ở Destroyer thần sấm không dám tin tưởng ánh mắt. Một quyền đánh nát hắn áo giáp, đem đánh bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Hắn mất đi cây búa, tại sao còn có thể có thần sấm lực lượng? Vừa nãy hắn sấm sét, nếu vượt qua nắm giữ cây búa Destroyer thần sấm, hết thảy thần sấm nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều bị đè ép. Tình cảnh này đã khiêu chiến bọn họ nhận thức. Vậy mà lúc này Destroyer thần sấm cũng đã đứng lên, đánh gãy bọn họ đàm luận. Quản hắn là làm thế nào đến? Chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái sao? Mọi người cùng nhau tiến lên, vì thần quân bệ hạ vinh quang, diệt trừ cái này mất cách thần sấm tương đương. Nghe nói như thế, nguyên bản còn đang do dự thần sấm môn, lúc này dồn dập nắm chặt búa thần sấm, quay về Thor vọt tới. Này chân chính ta làm ngu xuẩn nhất quyết định. Nhìn đầy trời vọt tới thần sấm, Thor nở nụ cười khổ, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không hối hận, bởi vì tất cả những thứ này đều là giấc mộng kia. Vì trong mộng thế giới kia cùng những người kia, vì tìm về những hắn đó ném mất đồ vật. Nghĩ tới đây, Thor ánh mắt cũng biến thành kiên định lên. Thần sấm lực lượng ở trong người phun trào, cuồn cuộn không ngừng từ trên người tuôn ra. Hắn chưa từng có cảm nhận được mãnh liệt như thế thần sấm lực lượng. Cũng chưa từng có một khắc hoạt như vậy chân thực. Ta là Thor Odinson, vì cái kia lãng quên vinh quang tương đương. Thor gào thét, trước mặt nhằm phía thần sấm quân đoàn. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http://foam.tiencv.com/ssowtiaead.php. Tê huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.